đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1266, chương 1266, Thông Hướng Thiên Khải Chìa Khóa. 2. Trấn Nam Hầu dây leo cấp tốc thu nạp. Lục Châu lại lắc đầu nói ra. Trấn Thọ Thung liền lưu tại nơi này. Ta hội điều chỉnh nó lưu chuyển tốc độ. Bản hầu nói lời giữ lời. Ngươi thế nào có thể? Chấm ngoặc kép, lão phu luôn luôn như đây. Hoặc là liền để nó chậm rãi hút khô ngươi. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, nhìn lấy cổ thụ nói bổ sung. Lão phu có đầy đủ kiên nhẫn cùng thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại ưu thế đều tại Lục Châu tay bên trong. Nhất định phải ổn lấy điểm tới. Được, Trấn Nam Hầu vô cùng biệt khuất nói. Dây leo tiếp tục co lại. Co lại đến bình thường cổ thụ cấu tạo. Mày may nhìn không ra kia là bị cường đại tu hành người để sinh tồn bộ dáng. Đi, Lục Châu chắp tay đi tới. Hướng lấy cổ thụ tới gần. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung theo sát phía sau. Những người khác một cùng đi theo. Đến dưới cây lúc, Triệu Dục nuốt một ngụm nước bọt. Khẩn trương nhìn lấy kia cổ thụ. Sợ nhánh cây quất chết chính mình. Tiến vào âm dương khu vực. Trấn Nam Hầu mở miệng lần nữa. Bản hầu nhất định phải nhắc nhở ngươi. Phía trước quỷ lâm địa mang. Sát cơ tứ phía. Lão yêu nữ bày sát trận cũng không dễ dàng đối phó. Tuy nói Trấn Thọ Thung dòng chảy trở nên chậm. Nhưng nếu là Lục Châu xảy ra chuyện. Mang ý nghĩa hắn đến một đời dưỡng lấy cái này cái hấp huyết quỷ. Loại cảm giác này có thể không dễ chịu. Những người khác. Trấn Nam Hầu căn bản không để vào mắt. Đều là một chiêu chụp chết sự tình. Nhưng mà hắn không có làm như vậy. Hắn từ Lục Châu thân bên trên cảm thấy được khó hiểu lực lượng. Loại lực lượng kia, hắn không có lòng tin giết chết đối thủ. Cùng hắn liều mạng, không bằng họa thủy đông dẫn. Cớ sao mà không làm? Lục Châu không có dừng bước lại. Đám người hướng lấy quỷ lâm địa mang lao đi. Lục Ngô thì là thả người nhảy lên. Vượt qua cổ thụ. Đi về phía trước tiến 30 dặm. Triệu Dục nhắc nhở. Phía trước liền là Trấn Nam Hầu nói quỷ lâm địa mang. Có trận pháp. Chợt nhìn. Liền cùng Trấn Nam Hầu ở lấy địa phương có điểm tương tự. Giữa rừng bốn phía tràn ngập hắc vụ. Bất đồng là. Nơi này dòng nước cảm so trước đó càng trầm trọng. Lục Châu lập lại chiêu cũ. Lợi dụng thái hư kim giám chiếu rọi một lần. Tuyệt không phát hiện ẩn tàng cạm bẫy cùng huyễn trận. Khổng Văn lại lần nữa lợi dụng truy tung ấn phù. Đáng tiếc không có tìm được trận nhãn. Lão tiên sinh, muốn không ta nhóm rút đi. Còn tốt Trấn Nam Hầu không thể động. Có thể là Thiên Ngô không giống a. Triệu Dục nói ra, Thiên Ngô đã có thể động. Vì sao không đi giết Trấn Nam Hầu? Hẳn là ly khai không xa. Đều có hạn chế. Lục Ly suy đoán nói. Lại nói, đến cổ thụ phạm vi. Chưa chắc có thể giết chết hắn. Không phải mỗi người đều có Trấn Thọ Thung. Tại Trấn Nam Hầu địa bàn. Hắn tự nhiên tối cường. Ta đi thử một chút. Vu Chính Hải đệ nhất cái sông tới. Hắn đầu tiên là ném ra bích ngọc đao tại không trung lượn vòng dò đường. Không có phát hiện động tĩnh. Liền bay đi. Vừa tới đến quỷ lâm bên trong. Oanh. Một cỗ thủy lãng đem hắn đánh bay. Lăng không lui lại. Vu Chính Hải nhướng mày. Lại đến. Vu Chính Hải bay đi. Lại lần nữa bị đánh bay. Lại đến. Liên tục thử ước chừng 10 lần. Không có ngoài ý muốn bị đánh bay. Ngu Thượng Nhung đạm nhiên mỉm cười. Thú vị. Hắn thả người bay đi. Tức liền Ngu Thượng Nhung thân pháp cùng kỹ xảo càng thêm linh hoạt cấp tốc. Nhưng mà hạ chàng giống như Vu Chính Hải. Chỉ thâm nhập không đến 10 mét. Liền bị bắn ra ngoài. Cả cái quỷ lâm khu vực liền giống như là không ngừng hướng ra phía ngoài mạo nước thủy lãng giống. Như, tận lực bồi tiếp Nhan Chân Lạc, Lục Ly, cùng với Khổng Văn bốn huynh đệ, đều bị đẩy lùi. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa còn không có đạp vào khu vực liền cảm nhận được lực bài xích. Triệu Dục thủ hạ, càng là không chịu nổi một kích. Cái này quỷ lâm thật tà môn. Sư phụ, thế nào làm? Triệu Dục nói ra. Theo ta thấy, chúng ta còn là rút đi. Lục Châu nhìn nói với Triệu Dục. Ngươi không phải có biện pháp tiến vào. Ách, chấm ngoặc kép, Nói đi. Lục Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Dục. Triệu Dục xấu hổ cười một tiếng. Ta bất quá là chỉ đùa một chút. Lão tiên sinh không cần thiết làm thật. Lục Châu ngữ khí trầm thấp. Nói ra, đừng không biết cân nhắc. Lão phu kiên nhẫn có hạn. Nói chuyện hợp tác chính là ngươi. Bội ước cũng là ngươi. Muốn lưu lại chính là ngươi. Muốn đi cũng là ngươi. Cái này dạng ngươi, đã mất đi thành tín. Rượu mời không uống, vậy cũng chỉ có phạt rượu. Triệu Dục đành phải thở dài nói. Bởi vì, liền chính ta cũng không tin kia biện pháp. Tương truyền thập đại thiên khải chi trụ, chính là thiên khải chi môn. Có thể cải thiên hoán nhật, cần đi qua thiên khải chi trụ tán đồng. Dừng một chút ngữ khí tiếp tục nói. Có lẽ là nhân loại thói hư tật xấu quá lớn. Hung thú thú tính quá mạnh. Thượng thương vì trừng phạt nhân loại. Mới đem đại địa tách ra, hình thành hoàn cảnh ác liệt chỗ bí ẩn, đem nhân loại khu trục ra ngoài. Muốn cải thiên hoán nhật, cần phải muốn được đến thiên khải chi trụ thừa nhận. Tiểu Diên Nhi tò mò nói, kia muốn làm thế nào chiếm được thiên khải chi trụ thừa nhận? Phẩm đức hoặc là nói là một loại hiếm thấy đáng quý phẩm chất. Ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Dục nở nụ cười. Nhân sinh đến ghê tởm. Thế nào đến phẩm đức có thể nói? Bất quá là thông qua hậu thiên tiêm nhiễm. Ước thúc bản tính. Ta không tin tưởng cái gì phẩm chất. Ta vừa vặn cảm thấy tương phản. Nhân sinh tới là giấy trắng một chương. Chỉ là sau đến bị ô chọc đồ vật làm bẩn mà thôi. Lục Ly nói ra. Sự thực là, người nhóm đều bị thiên khải chi trụ đào thải. Triệu Dục nói ra, quỷ lâm liền là cái này cực kỳ trọng yếu nhất quan. Qua quỷ lâm, liền có thể nhìn đến thiên khải chi trụ hình dáng. Kia trước kia tham dự thái hư kế hoạch người. Là thế nào đến gần? Hắn nhóm có thể là rõ ràng đến giật đồ. Nhan chân lạc hỏi, thái hư hạt giống thành thục thời điểm. Thiên khải chi môn hội tiêu thất. Triệu Dục nói ra, đám người trầm mặc không nói. Lục Châu biểu tình như thường. Nhìn lấy kia quỷ lâm khu vực. Hơi trầm ngâm, Lục Châu thả người bay đi. Ông vừa tiến vào kia quỷ lâm thủy lãng khu vực, chỉ cảm thấy một cỗ khó hiểu lực lượng đánh tới. Lục Châu bị bắn ra ngoài. Triệu Dục hai tay mở ra. Lắc đầu, Lục Châu lại lần nữa bay lên. Điều động thiên tướng lực lượng. Bám vào toàn thân. Toàn thân của hắn liền giống như là độ nhất tầng kim quang. Hư ảnh lóe lên, trực tiếp tiến vào nội địa. Đám người một kinh, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Dục. Triệu Dục cũng là cau mày. Thất thanh nói, thế nào làm đến? Liền tại Lục Châu tiến vào nội địa sát na. Đầy trời hắc vụ cuốn tới. Lục Châu lập tức thi triển pháp trí tẫn diệt thần thông. Dập dờn ra cực lớn kim liên. Kim liên tại nghiệp hỏa bọc vào. Xua tan hắc vụ. Hỏa, hỏa, thế mà là hỏa. Chấm ngoặc kép, quỷ lâm bên trong truyền đến thanh âm tức giận. Xong. Thiên Ngô thống hận nhất liền là hỏa. Triệu Dục lắc đầu nói. Quả nhiên, một đạo cực lớn hắc thủy triều. Cuồn cuộn qua tới, thủy triều đủ dùng che khuất bầu trời. Tất cả mọi người bị đẩy lùi. Sau bay ngàn mét xa, lực lượng cường đại vượt qua tưởng tượng. Liền liền thú hoàng Lục Ngô, cũng liên tiếp lui về phía sau. Chốc lát sau, quỷ lâm địa mang, yên tĩnh trở lại. Đám người bình phục tâm trạng, nhìn về phía trước, chỉ thấy quỷ lâm bên trong. Lục Châu y nguyên toàn thân kim quang lóng lánh, treo tại giữa trời. Trừ Lục Châu, còn có một người, chân tay luống cuống, một mặt mộng bức đứng tại quỷ lâm bên trong. Bình yên vô sự, hắn liền là Ma Thiên Các, đệ tử Minh Thế Nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, đều đừng nhìn ta như vậy, ta cũng rất mờ mịt a. Cái kia. Triệu Dục, ta đồng ý ngươi nói. Kia cái gì phá pháp? Không tin ngươi nhóm nhìn. Minh Thế Nhân bay về phía trước lướt. Không có việc gì. Tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Còn là không có việc gì. Lục Châu liền tại bầu trời. Bị Minh Thế Nhân dị thường cử động hấp dẫn. Minh Thế Nhân thân ảnh tại quỷ lâm bên trong đến lóe sáng lại thước. Cả cái quỷ lâm đều là hắn cái bóng. Cho đến hắn thở hồng hộc dừng ở tại chỗ. Nói ra, cái gì phá trận, hư đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.